Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 48 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép được tóm tắt nội dung phần 48 như sau. Để khỏi bị rắc rối với chính giáo và ma giáo, Lệnh Hồ Xung tước y phục của tên tham tướng Ngô Thiên Đức, giả làm quan gia. Chàng bám sát theo dõi bọn ma giáo đang lén lút đi vào đất Mân theo đường núi Tiên Hà Lĩnh. Đoàn người phái Hằng Sơn do Định Tĩnh Sư Thái dẫn đầu đi hành giữa khuya ở chốn Quan Sơn. Lệnh Hồ Xung thấy nguy hiểm, giả say rượu, chắn lối đi, bảo họ đề phòng kẻ gian ẩn nấp. Đoàn Nico đến lưng chừng núi thì Đoạn Hậu và Đoạn Đầu bị bọn ma giáo nhảy ra chặn đánh. Chúng lăn đá và phóng ám khí, làm cho hơn 10 Nico bị thương. Sư Thái cầm trường kiếm xông lên đối địch. Lệnh Hồ Xung thấy cần bắt sống mấy tên địch để đổi lấy thuốc giải độc, liền cầm kiếm áp chế điểm huyệt mấy tên ma giáo. Đệ tử Hằng Sơn chỉ việc theo sau bắt chúng trói lại làm tù binh. Quân địch thấy kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung quá tinh diệu, gọi nhau bỏ chạy. Còn lão già tù binh cầm thuốc giải dâng tận tay Sư Thái, hỏi danh tánh, chàng chỉ cho biết tên Ngô Thiên Đức đang trên đường đi đến Tuyền Châu nhậm chức tham tướng. Định Tĩnh viết lá thư giao cho chim bồ câu chuyển tin đến núi Hằng Sơn cho trưởng môn. Đoàn Nico đã lộ tung tích nên không cần đi ban đêm nữa. Bà ta ra lệnh cả đoàn người dừng lại ăn uống dưỡng thương, sau đó sẽ di chuyển trấp Bắc Phố mới nghỉ ngơi. Từ trên sườn núi cao đi xuống, hơn 3 canh giờ mới đến trấp Bắc Phố. Đây là chỗ giao giới quan trọng giữa hai tỉnh Triết Giang và Phúc Kiến. Lữ hành lên Tiên Hà Lĩnh phải qua chỗ này. Đoàn người vào trấn, trời còn chưa tối, nhưng trong trấn không có một bóng người. Nghi Hòa nói, phong tục của Phúc Kiến thiệt là kỳ lạ, sớm như thế này mà ngủ hết trơn. Định Tĩnh Sư Thái nói, chúng ta hãy tìm một khách điếm nghỉ ngơi. Phái Hằng Sơn và các ni am trong võ lâm đều có mối quan hệ với nhau, nhưng trấp Bắc Phố không có ni am, không thể đi ngủ nhờ nhà người, đành phải tìm đến khách điếm nghỉ ngơi. Điều bất tiện là người thế tục đối với Nico có điều ý kỵ, cho rằng gặp Nico là không may, thường rỗi hơi bàn tán. Nhưng các ni cô quen rồi cũng không bao giờ chấp nhất. Các khách điếm đều đóng cửa. Trấp Bắc Phố nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cũng có 100-200 nhà phố, nhưng nhìn lướt qua thì giống như một thị trấn chết. Mặt trời chưa tắt hết mà trên đường Trấp Bắc Phố giống như giữa đêm khuya. Đoàn người quẹo qua một con đường, thấy trước một khách điếm treo bảng hiệu bằng vải trắng, viết 4 chữ to: Tiên An Khách Điếm. Nhưng cửa đóng kín, yên lặng không một tiếng động. Nữ đệ tử tên gọi Trịnh Ngạc liền tiến lên trước gõ cửa. Trịnh Ngạc là đệ tử tục gia, gương mặt trái xoan tròn trịa, lúc nào cũng tươi cười. Cô lại khéo ăn nói nên rất được nhiều người yêu mến. Trên đường đi, nếu có chuyện cần giao tiếp với người, cô ta thường đứng ra đối đáp, để người ngoài khỏi phải vừa thấy Nico thì sinh lòng úy kỵ. Trịnh Ngạc gõ cửa mấy cái, ngừng lại một lúc, lại gõ mấy cái. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy có người mở cửa. Trịnh Ngạc gọi, điếm đại gia thúc ơi, xin mở cửa đi. Giọng cô trong trẻo, lại là người luyện võ, cho nên thanh âm có thể truyền đi rất xa, dù ở cách mấy cái sân cũng nghe thấy. Nhưng trong khách điếm vẫn không có người lên tiếng. Tình hình hiển nhiên rất kỳ lạ. Nghi Hòa đi đến trước, áp tai lên cánh cửa nghe. Trong điếm hoàn toàn không có động tĩnh gì. Cô quay lại nói, sư bá, trong điếm không có người. Định Tĩnh Sư Thái cảm thấy có điều khác thường. Thấy tấm bảng hiệu của điếm rất mới, cánh cửa cũng lau chùi sạch sẽ. Bà nói, đi nữa xem, trong trấn này chắc không chỉ có một khách điếm này. Đoàn người đi qua mấy chục căn nhà, đến Nam An khách điếm. Trịnh Ngạc chạy lên trước đập cửa. Cũng giống như trước, vẫn không có người trả lời. Trịnh Ngạc nói: Nghi Hòa sư tỷ ơi, chúng ta vào xem sao đi. Nghi Hòa đáp: Cũng được. Hai người vượt tường vào trong. Trịnh Ngạc lớn tiếng hỏi: Trong điếm có ai không? Không nghe có người đáp lại, hai người rút kiếm ra khỏi vỏ, đi song song vào khách đường, đến sau bếp, chuồng ngựa, các phòng, các nơi xem xét một lượt. Quả nhiên không có một ai. Bàn ghế sạch trơn, không chút bụi bám. Ngay cả trà trong bình ở trên bàn cũng còn hơi ấm. Trịnh Ngạc mở cửa lớn để định tĩnh sư thái và mọi người vào. Cô đem tình hình thuật lại. Mọi người đều lẩm bẩm, cho là kỳ lạ. Định tĩnh sư thái nói: Các người 7 người một tớp, phân ra đi các nơi trong trấn xem sao, hỏi thăm xem vì nguyên nhân gì. 7 người không được rời nhau, hễ có tung tích của địch thì thổi còi làm hiệu. Chúng đệ tử đồng thanh đáp dạ, rồi vội phân ra đi. Khách đường chỉ còn lại một mình Định tĩnh sư thái. Lúc đầu bà còn nghe tiếng bước chân của các đệ tử, lúc sau thì tịch mịch, không còn một tiếng động. Trấp bát phố yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Một thị trấn to nhường ấy yên tĩnh, không có tiếng người, mà ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không, thật là bất bình thường. Định tĩnh sư thái bỗng nhiên lo lắng vô cùng. Bà thầm nghĩ: Phải chăng ma giáo bày bố cạm bẫy âm độc? Bọn đứa đệ tử rất ít kinh nghiệm trên giang hồ, chắc trúng quỷ kế bị ma giáo bắt hết rồi. Bà đi đến cửa, thấy góc đông bắc có bóng người thoáng qua. Ở đầu mép tây có mấy người nhảy vào trong nhà người ta, đều là đệ tử của bổn phái. Bà hơi yên tâm. Lại qua một lúc sau, bọn đệ tử từ các nơi về bẩm báo, đều nói trấn này không có một bóng người. Nghi Hòa nói: Đừng có nói là không có người, ngay cả gà chó cũng không thấy một con. Nghi Thanh nói: Xem ra mọi người trên trấn đi không lâu, nhiều nhà rương hòm còn mở ra nữa, chắc là lấy đồ có giá trị đem đi rồi. Định tĩnh sư thái gật đầu hỏi: Ừ, các ngươi nghĩ sao? Nghi Hòa nói: Đệ tử đoán là bọn yêu nhân ma giáo đã đuổi dân trong trấn đi rồi, không bao lâu sẽ kéo đến rất đông để đánh mình. Định tĩnh sư thái nói: Đúng vậy, lần này yêu nhân ma giáo muốn minh thường giao chiến với chúng ta, vậy thì càng hay. Các ngươi có sợ không? Chúng đệ tử cùng đáp: Hàng ma diệt tà là thiên chức của đệ tử Phật môn chúng ta. Định tĩnh sư thái nói: Chúng ta ở trong khách điếm này nghỉ ngơi, làm cơm ăn no một bữa rồi hãy hay. Trước tiên thử xem trong nước, gạo, rau có độc dược không. Lúc phái Hàng Sơn ăn cơm, không nói chuyện, ai cũng lắng tai nghe động tĩnh ở bên ngoài. Tốt thứ nhất, ăn cơm xong, đi ra ngoài canh giữ, đổi cho những đệ tử kia vào ăn cơm. Bỗng nhiên, Nghi Thành nghĩ ra một kế, bèn nói: À, sư bá, chúng ta đi vào các nhà thắp đèn lên, làm cho địch nhân không biết chỗ ở của chúng ta. Định tĩnh sư thái nói: Kế nghi binh này hay lắm, 7 người các ngươi đi đốt đèn đi. Từ cửa lớn, bà nhìn ra trên đường phía tây, trong cửa sổ nhiều nhà, chỗ nào cũng có ánh đèn sáng lên. Một lúc sau, trong cửa sổ nhiều quán điếm ở phía đông cũng có ánh đèn. Trên đường lớn, chỗ nào cũng có ánh đèn, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Định tĩnh sư thái ngẩng đầu lên, thấy vành trăng lưỡi liềm giữa trời. Bà khấn thầm: Cầu xin Bồ Tát phù hộ để các đệ tử phái Hằng Sơn lần này được bình yên quay về. Đệ tử Định tĩnh nếu trở về được núi Hằng Sơn thì từ nay đèn hương lễ Phật không động đến đao kiếm nữa. Năm xưa, Định tĩnh sư thái khét tiếng trên giang hồ, không ít sự tích oanh liệt. Nhưng trận chiến trên Tiên Hà Lĩnh tối hôm qua, cục diện vô cùng hung hiểm. Bây giờ nghĩ lại, bà còn sợ hãi. Bà lo lắng là gì? Thống lĩnh nhiều đệ tử, nếu chỉ một mình bà, thì tình cảnh có đáng sợ đến gấp 10 lần, bà cũng không ngại. Bà lại thầm cầu nguyện. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu lần này mọi người phái Hằng Sơn của đệ tử bị tổn thất, xin để cho một mình đệ tử Định Tĩnh này gánh chịu tai họa. Các bao ân sát nghiệp chỉ để một mình đệ tử nhận lãnh. Ngay lúc này, bỗng nghe có tiếng phụ nữ ở phía đông bắc truyền lại. Cứu tôi với! Cứu với! Trong đêm tối bốn bề tĩnh lặng, tiếng la thất thanh càng thê thảm. Định Tĩnh sư thái kinh hãi, nghe rõ tiếng la không phải là đệ tử của bổn môn. Bà chăm chú nhìn về phía đông bắc, không thấy Đồng Tĩnh gì. Liền thấy top 7 người của Nghi Thanh chạy về hướng đó để quan sát phía trước. Một lúc lâu sau, không thấy bọn Nghi Thanh trở về bẩm báo. Nghi Hòa nói, sư bá, đệ tử và 6 vị sư muội qua xem sao. Định Tĩnh gật đầu. Nghi Hòa thống lĩnh 6 người, gọi một tiếng rồi chạy thẳng đến chỗ đó. Trong bóng đêm, kiếm quang lấp loáng, không bao lâu thì mất hút. Một lúc lâu sau, bỗng nghe tiếng phụ nữ lại la thất thanh. Trời ơi, giết người rồi, cứu mạng đi, cứu tôi với. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn ngơ ngác nhìn nhau, không biết bên đó xảy ra chuyện gì. Tại sao hai tốp Nghi Thanh và Nghi Hòa đi lâu như vậy mà vẫn chưa về bẩm báo? Nếu nói gặp phải địch nhân, tại sao không có tiếng binh khí đánh nhau? Nghe từng tiếng gọi cứu mạng của người phụ nữ, mọi người nhìn Định Tĩnh sư thái, đợi bà ra lệnh phái người đi cứu. Định Tĩnh sư thái nói, Du Tẩu, ngươi dẫn 6 sư muội đi trước, bất luận thấy chuyện gì tức khắc phái người về báo. Du Tẩu là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, nguyên là bộc phụ hầu hạ Định Nhàn sư thái trong Bạch Vân Am ở Hằng Sơn. Về sau, Định Nhàn sư thái thấy bà ta có lòng trung thành, có tài năng, bèn nhận làm đệ tử. Lần này được theo Định Tĩnh sư thái là lần đầu tiên phiêu bạt giang hồ. Du Tẩu cúi người đáp dạ, rồi dẫn 6 sư muội nhắm đi về hướng đông bắc. Nhưng sau khi 7 người đi, vẫn giống như đá chìm dưới đáy biển, không một ai trở lại. Định Tĩnh sư thái càng lúc càng sợ, đoán rằng địch nhân bày bố cầm bẫy để dụ bọn đệ tử lần lượt bắt giữ. Lại đợi thêm một lúc nữa, vẫn không có động tĩnh gì, tiếng kêu cứu mạng cũng im bặt. Định Tĩnh sư thái nói, Nghi Chất, Nghi Chân, các người ở lại đây chăm sóc sư tỷ sư muội bị thương, bất luận thấy cái gì cổ quái cũng không được rời khỏi khách điếm, để khỏi trúng kế điệu hổ ly sơn của chúng. Nghi Chất và Nghi Chân cúi người đáp dạ. Định Tĩnh sư thái nói với 3 tên đệ tử trẻ là Trịnh Ngạc, Nghi Lâm và Tần Quyên, các người đi theo ta. Bà rút trường kiếm ra, chạy về hướng đông bắc. Sắp đến gần, thấy một dãy phòng tối thui, không có một bóng đèn, cũng không có động tĩnh gì. Định Tĩnh sư thái lớn tiếng quát, Yêu nhân ma giáo, có ngon thì ra đây quyết đấu một trận tử chiến, cứ lén lút giả thần giả quỷ, đâu phải anh hùng hảo hán. Bà dừng một lúc, trong phòng cũng không có người đáp lại. Bà liền phóng chân đá lên cửa lớn nơi đang đứng, rắc rắc 2 tiếng vang lên, then cửa bị gãy, cánh cửa bật vào trong. Trong phòng tối đen như mực, cũng không biết là có người hay không. Định Tĩnh sư thái không dám mạo hiểm xông vào. Bà gọi, Nghi Hòa, Nghi Thành, Du Tẩu, các người có nghe tiếng ta gọi không? Tiếng của bà gọi truyền đi xa dần. Một lúc sau, từ nơi xa vọng lại. Tiếng vọng dừng hẳn, chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh mịch. Định Tĩnh sư thái quay lại nói, 3 người đi theo sát ta, không được rời xa. Bà cầm kiếm chạy một vòng quanh dãy phòng này, không thấy gì khác lạ. Bà tung mình lên nóc nhà, chăm chú nhìn bốn phía. Không có một chút gió thổi, cây cối đứng yên. Ánh trăng mát lạnh tỏa sáng trên mái ngói. Phong cảnh giống như ngày trước ở Hằng Sơn bà đi dạo dưới ánh trăng lúc đêm khuya. Nhưng ở Hằng Sơn là một bầu không khí thanh tĩnh. Còn bây giờ, bà lại đang đứng vào giữa kỳ bí và sát khí vô cùng đáng sợ. Định Tĩnh sư thái là một người võ công cao cường, địch nhân vẫn không chịu lộ diện, thì bà cũng đành chịu bó tay, chẳng biết làm thế nào. Bà vừa sốt ruột, vừa hối hận. Ta mà biết trước quỷ kế thâm mưu của yêu nhân, thì không nên phái bọn đệ tử phân ra từng tớp đến... Đột nhiên, bà phát lãnh, hai tay vỗ một cái bốp, nhảy xuống khỏi nóc nhà, triển khai kinh công, chạy nhanh về Nam An khách điếm, gọi. Nghi chất, nghi chân, có chuyện gì không? Trong khách điếm, không có tiếng trả lời. Bà xông vào trong, không thấy một bóng người. Mấy tên đệ tử nằm trên giường dưỡng thương, cũng không biết biến đi đâu mất. Giờ phút này, Định Tĩnh sư thái có đạo hạnh đến đâu cũng không sao trấn tĩnh được. Mũi kiếm ở dưới ánh đèn không ngừng rung động, lấp loáng ánh thanh quang. Trường kiếm cầm trong tay kìm không được, rung lên. Mấy chục tên nữ đệ tử đột nhiên mất tích một cách vô duyên vô cớ, rốt cuộc là thế nào? Làm sao bây giờ? Ngay lúc này, bà cảm thấy lưỡi ráo, môi khô, gân cốt toàn thân đều nhũn ra, không sao di động được. Nhưng cảm giác ấy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Bà hít một hơi chân khí vào huyệt đan điền, gia tâm vận chuyển nội lực, tinh thần liền phấn chấn. Bà chạy nhanh một vòng các phòng, các xá, đình, sân một lượt, không thấy có gì đáng ngại. Bà gọi: Ngạc Nhi, Nguyên Nhi, các ngươi lại đây. Nhưng trong bóng đêm chỉ nghe tiếng của mình gọi. Trịnh Ngạc, Tần Quyên và Nghi Lâm, cả ba người đều không đáp lại. Định Tĩnh sư thái la thầm: Nguy rồi. Bà vội xông ra cửa gọi: Ngạc Nhi, Nguyên Nhi, Nghi Lâm, các ngươi ở đâu rồi? Ánh trăng ngoài cửa mờ nhạt, ba tiểu đồ nhi cũng không thấy tung tích đâu. Gặp đại biến như vậy, Định Tĩnh sư thái không kinh hãi mà ngược lại còn tức giận. Bà nhảy vọt lên nóc nhà, lớn tiếng quát: Bọn yêu nhân ma giáo, có giỏi thì ra đây quyết một trận tử chiến, giả bộ làm thần làm quỷ, còn ra thể thống gì? Bà hô hoán mấy tiếng, bốn bề yên lặng, tuyệt không một tiếng động. Bà luôn miệng quát tháo om sòm. Trong tòa thị trấn Trấp Bắc Phố to như vậy, dường như chỉ còn lại một mình bà. Đang lúc không biết phải làm sao, bỗng nhiên bà nhanh trí, bèn lớn tiếng nói: Bọn yêu nhân ma giáo nghe đây, các người không dám trường mặt ra thì điều đó chứng tỏ rằng Đông Phương Bất Bại là đồ hèn hạ khiếp nhược, vô liêm sĩ, không dám phái người ra đánh chính diện với ta. Đông Phương Bất Bại cái gì? Chẳng qua là Đông Phương Tất Bại mà thôi. Đông Phương Tất Bại, ngươi có dám ra đây diện kiến với lão ni không? Đông Phương Tất Bại, Đông Phương Tất Bại, ta đoán là ngươi không dám trường mặt ra rồi. Bà biết trong ma giáo, từ trên xuống dưới, đối với giáo chủ phụng thờ như đấng thần linh. Nếu có người sỉ nhục tên của giáo chủ, giáo đồ nghe thấy mà không xông ra liều mạng để bảo vệ danh dự cho giáo chủ là phạm tội đại ác. Quả nhiên, sau khi bà kêu mấy tiếng Đông Phương Tất Bại, bỗng thấy trong mấy gian phòng xông ra 7 người, khép giọt lên nóc nhà, không phát ra tiếng động, dây bà vào giữa. Địch nhân vừa xuất hiện thì Định Tĩnh sư thái mừng thầm. Bà nghĩ: Bọn yêu ma quỷ quái các người rốt cuộc bị ta chửi mà trường mặt ra rồi. Ta thà bị loạn đau phân thây còn hơn là chỉ nói với bóng ma thôi. Nhưng 7 người đứng dây quanh bà lặng thinh không nói lời nào. Định Tĩnh sư thái tức giận nói: Những tên đệ tử của ta đâu? Các người đem bọn họ đi đâu? 7 người đó vẫn lặng yên không lên tiếng. Định Tĩnh sư thái thấy 2 người đứng ở phía tây khoảng 50 tuổi, cơ thịt trên mặt như cương thi, không lộ ra vẻ hỉ nộ nào. Bà thở mạnh quát: Được, xem kiếm đây. Bà vung kiếm lên nhằm đâm vào ngực người đứng ở góc tây bắc. Định Tĩnh sư thái biết mình đang ở trong trùng dây thì chiêu kiếm này không tài nào phóng đến hắn được, chẳng qua chỉ là một hư chiêu thôi. Người kia cũng là một cao thủ tuyệt luân, hắn đoán được chiêu kiếm này chỉ là hư chiêu, nên không thèm né tránh. Chiêu kiếm này Định Tĩnh sư thái vốn đã thu về, nhưng bà thấy hắn không màng đến nên nửa chừng đột ngột biến chiêu, vận lực vào cánh tay phóng nhanh đi. Hai người đứng bên cạnh vội chụp lấy hai vai của bà. Định Tĩnh sư thái né người qua, chuyển động nhanh như gió, xoay mình nhằm tấn công người rất cao bên phía đông. Người đó trượt đi nửa bước, soạt một tiếng đã rút binh khí ra cầm tay. Đó là tấm thiết bài rất nặng. Gã dung thiết bài lên nhằm gạt trường kiếm của bà. Trường kiếm của Định Tĩnh sư thái đã chuyển thành vòng tròn, gieo một tiếng nhằm phóng đến bên trái của lão già. Lão già đưa tay trái ra toan chụp trường kiếm của bà. Dưới ánh trăng thấp thoáng, bà thấy dường như lão có mang bao tay màu đen. Bà đoán rằng lưỡi kiếm không chém vào được, nên lão mới dám tay không mà đoạt trường kiếm. Trận chiến chuyển vòng tròn, Định Tĩnh sư thái đã giao thủ với 5 người trong 7 tên địch. Cảm thấy 5 người này đều là những cao thủ. Nếu bà đơn đã độc đấu hoặc lấy một chọi hai thì bà quyết chẳng sợ gì, còn có thể nắm được 7-8 phần thắng. Nhưng 7 người này cùng tấn công, chỉ cần có chút sơ hở thì người khác liền đánh vào ngay, đẩy bà vào thế chỉ còn chống đỡ, khó mà phản kích được. Càng đấu bà càng ngạc nhiên. Những nhân vật có tên tuổi trong ma giáo 8-9 phần ta đều có nghe biết. Võ công lộ số của bọn chúng, binh khí sử dụng, Ngũ Nhạc kiếm phái ta không phải không biết. Nhưng 7 người này lai lịch thế nào, ta hoàn toàn đoán không ra. Không ngờ mấy năm gần đây thế lực của ma giáo lại lớn mạnh, có nhiều cao thủ thân phận bí ẩn đến như vậy. Cuộc đấu kéo dài đến 60-70 chiêu. Định Tĩnh sư thái gạt trái đỡ phải, miệng thở hồng hộc. Bà liếc mắt nhìn, bỗng thấy trên mái nhà đối diện có hơn 10 bóng người. Những người này hiển nhiên đã ẩn phục ở đây từ lâu, đến bây giờ mới đột nhiên xuất hiện. Bà la thầm: Thôi rồi, thôi rồi, trước mắt 7 người này ta đã đối phó không xong, bây giờ lại có thêm những địch nhân ngấm ngầm mai phục bên cạnh. Hôm nay Định Tĩnh này khó mà trốn thoát, đằng nào ta cũng chết, để lọt vào tay địch nhân phải chịu sỉ nhục, chi bằng tự tử sớm hơn một chút thì hơn. Cái bọc túi này chỉ là ngôi nhà tạm thời của ta, quỷ nó đi thì đâu có gì phải tiếc. Nhưng mấy chục tên đệ tử ta thống lĩnh cũng bị uổng mạng theo. Định Tĩnh này thật là tuổi hổ với liệt vị tiền nhân của phái Hằng Sơn. Bà phóng ba kiếm gieo giáo, bức địch nhân lùi lại 2 bước, bỗng xoay trường kiếm lại tự đâm vào ngực mình. Mũi kiếm vừa đến ngực, bỗng choang một tiếng, cánh tay bà chấn động, trường kiếm bị hất ra. Một hán tử tay cầm kiếm đứng cạnh bà nói lớn: Định Tĩnh sư thái chớ có làm vậy, có bằng hữu phái Tung Sơn đến viện trợ đây. Trường kiếm của bà bị lão đánh gạt ra, nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa. Mười mấy người mai phục trong bóng tối tới tấp nhảy ra đấu với 7 người bọn ma giáo. Định Tĩnh sư thái thoát chết, tinh thần phấn chấn, liền chống kiếm tiến lên truy sát. Nhưng thấy những người phái Tung Sơn lấy 2 mà địch 1, 7 người ma giáo lập tức xuống hạ phong. Ít không địch lại nhiều, họ hít lên một tiếng ra hiệu rút lui, chạy về phía nam. Định Tĩnh sư thái cầm kiếm đuổi theo, bỗng nghe tiếng gió rít lên trước mặt. Trên mái nhà mười mấy thứ ám khí đồng thời phát ra. Bà dung trường kiếm lên, ngưng thần lắng nghe từng thứ ám khí bay đến. Trong bóng tối chỉ có ánh trăng sao lờ mờ, trường kiếm múa tít, nhưng tiếng len keng vang lên liên tục. Mười mấy thứ ám khí bị bà đánh rớt hết. Có điều bà bị ám khí ngăn cản, bọn ma giáo 7 người đã chạy xa rồi. Người ở phía sau la lên: Giảng qua kiếm pháp của phái Hằng Sơn tinh diệu tuyệt luân, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Định Tĩnh sư thái tra kiếm vào vỏ, từ từ quay người lại. Trong phút chốc, từ chỗ động vào chỗ tĩnh, một người cường kiện trong võ lâm còn đang dùng kiếm kịch đấu bỗng biến thành một lão ni đắc đạo, hiền hòa, nhân từ. Bà chắp tay hành lễ, nói: "Đà tạ chung sư huynh đã giải dây." Bà nhận ra hán tử trung niên này là sư đệ của Tả Chưởng môn phái Tung Sơn, họ Chung, tên Trấn, ngoại hiệu là Cửu Khúc Kiếm. Ngoại hiệu đó không phải là do lão sử dụng binh khí là thanh trường kiếm cong, mà là Tán Dương kiếm pháp của lão biến ảo vô cùng, ít ai bì kịp. Năm kia, đại hội ngũ nhạc kiếm phái trên ngọn Nhật Quán núi Thái Sơn, đền tỉnh sư Thái đã có duyên gặp lão. Trong những nhân vật còn lại của phái Tung Sơn, bà biết được 3-4 người. Trung Trấn cung tay đáp lễ, mỉm cười nói: "Định tĩnh sư Thái một mình địch lại thất tình sư giả của Mài Giáo, quả nhiên kiếm pháp cao siêu, tại hạ rất khâm phục, khâm phục." Định tĩnh sư Thái thầm nghĩ: "Thì ra 7 cái đồ thối tha đó gọi là cái gì thất tình sư giả." Bà không muốn để người ta biết mình cô lậu quả văn, nên không hỏi nữa. Lòng nghĩ sau này từ từ thăm dò cũng chưa muộn. Đã biết danh hiệu của bọn chúng thì dễ hỏi ra thôi. Những người còn lại của phái Tung Sơn cũng đến hành lễ. Có 2 người là sư đệ của Trung Trấn, còn lại là hàng đệ tử. Định tĩnh sư Thái đáp lễ xong rồi nói: "Nói ra thật xấu hổ, lần này phái Hằng Sơn của lão ni đến Phúc Kiến dẫn theo mấy chục tên đệ tử, đột nhiên chúng mất tích ở cái trấn này. Chung sư huynh, các vị đến Trấp Bát Phố này hồi nào vậy? Có chút manh mối gì để giúp lão ni điều tra không?" Bà nghĩ đến những người của phái Tung Sơn đã ẩn phục từ lâu, muốn đợi bà thế cùng lực kiệt, dung kiếm toan tự tử mới ra tay giúp đỡ. Rõ ràng là họ muốn bà lộ chỗ dở ra trước thì quay phong của bọn chúng càng mạnh hơn. Lòng bà rất không vui. Nhưng mấy chục tên nữ đệ tử đột nhiên mất tích thật là chuyện vô cùng trọng đại, không thể không hỏi thăm bọn chúng. Nếu là chuyện cá nhân của bà thì thà chết chứ không mở miệng cầu xin những người này. Bà hỏi Trung Trấn câu này đã là nhịn nhục lắm rồi. Trung Trấn nói: "Yêu nhân mà giáo quỷ kế đa đoàn, chúng biết rõ sự thái võ công trác tuyệt, đấu bằng lực khó mà thủ thắng, nên ngấm ngầm sắp đặt âm mưu bắt tất cả đệ tử của quỷ phái đem đi. Sự thái không cần phải sốt ruột, bọn mà giáo tuy to gan đến đâu cũng không dám lập tức gia hại đến các vị sư muội của quỷ phái liền đâu. Chúng ta sẽ thương lượng kế sách cứu người." Lão nói xong xòe tay trái ra mời bà xuống nhà. Định tĩnh sư Thái gật đầu nhảy xuống đất, bọn Trung Trấn cũng nhảy theo sau. Trung Trấn đi về hướng tây. Lão nói: "Tại hạ xin dẫn đường." Sau khi đi được mấy chục dặm thì quẹo qua hướng bắc, đến trước Tiên An khách điếm, lão đẩy cửa vào rồi nói: "Sư Thái, chúng ta vào đây thương nghị." Hai người sư đệ của lão, một là tên Tiểu Thần Tiên Đặng Bác Công, còn người kia tên là Cẩm Mau Sư Cao Khắc Tân. Ba người dẫn Định tĩnh sư Thái đi vào một gian phòng rộng lớn, đốt nến lên rồi phân ra chủ khách mà ngồi. Bọn đệ tử dâng trà lên rồi lùi ra. Cao Khắc Tân đóng cửa phòng lại. Trung Trấn nói: "Bọn tại hạ ngưỡng mộ kiếm pháp của sư thái, thuộc hàng cao thủ đệ nhất phái Hằng Sơn đã lâu." Định tĩnh sư Thái lắc đầu nói: "Ê, không phải vậy. Kiếm pháp của lão ni không bằng Chưởng môn sư muội, cũng không bằng Định Vật sư muội." Trung Trấn mỉm cười nói: "Sư thái không nên quá khiêm. Hai vị sư đệ của tại hạ ngưỡng mộ anh danh đã lâu, nên muốn xem cho biết kiếm pháp thần diệu của sư thái. Vì vậy vừa rồi mới cứu viện chậm trễ, thực ra không có ác ý. Bây giờ tại hạ có lời xin lỗi, Xin sư thái miệng trách. Định tĩnh sư thái đã hơi nguôi giận, thấy ba người đứng cung tay hành lễ, bà cũng đứng dậy chắp tay đáp lễ, nói: Chung sư huynh quá lời. Chung Trấn đợi Định Tĩnh sư thái ngồi xuống rồi nói: Sau khi Ngũ Nhạc kiếm phái ta kết minh như cây liền cành thì không có chuyện phân bỉ thử. Có điều mấy năm gần đây mọi người ít khi gặp mặt, có nhiều chuyện lại không liên thủ với nhau mà làm, khiến cho ma giáo bành trướng ngày càng lớn mạnh. Định Tĩnh sư thái một tiếng, thầm nghĩ: Cái lão này lại nói chuyện vòng vo để làm gì đây? Chung Trấn lại nói tiếp: Tả sư ca thường nói, hợp lại là thế mạnh, còn phân ra thì lực yếu. Nếu Ngũ Nhạc kim phái ta có thể hợp lại làm một, thì ma giáo không phải là địch thủ của chúng ta. Thiếu Lâm, Võ Đan, những danh môn đại phái đã lừng danh từ lâu, thành thế cũng không bằng chúng ta. Tả sư ca lão nhân già có tâm nguyện muốn đem Ngũ Nhạc kim phái phân tán, quy về làm một Ngũ Nhạc kim phái. Lúc đó chúng ta người đông thế mạnh, đồng tâm hợp lực, có thể đứng đầu các phái trong võ lâm. Không biết y sư thái thế nào? Định Tĩnh sư thái dương cặp lông mày lên, bà nói: Bần ni ở trong phái Hằng Sơn là người nhàn hạ, không để ý đến mọi việc. Đại sự mà Chung sư huynh mới đề cập nên đi nói với trưởng môn sư muội của lão ni mới phải. Việc cấp thiết nhất là phải tìm cách cứu bọn nữ đệ tử của tệ phái bị mất tích, còn những chuyện khác thủng thẳng tính sau. Chung Trấn mỉm cười nói: Sự thay cứ yên tâm, đã đến tay phái Tung Sơn thì chuyện của phái Hằng Sơn cũng là chuyện của phái Tung Sơn, không thể để cho các vị sư muội của quý phái chịu khuất phục. Định Tĩnh sư thái nói: Vậy thì xin đa tạ, nhưng không biết Chung huynh có cao kiến gì mà lại nói chắc như vậy. Chung Trấn mỉm cười nói: Sư thái là một cao thủ lừng danh của phái Hằng Sơn, chẳng lẽ còn sợ mấy tên yêu nhân mà giao? Hơn nữa, bọn sư huynh đệ của tại hạ và mấy tên sư điệt sẽ tận tâm tận lực. Nếu không điều tra được mấy tên lưu manh này trong ma giáo thì còn làm cái trò gì nữa? Định Tĩnh sư thái nghe nói vòng vo bà vẫn không điều tra được cái gì, bà vừa sốt ruột vừa tức giận, đứng dậy nói: Chung sư huynh đã nói vậy tất nhiên là hay biết mấy rồi, bây giờ chúng ta đi đi. Chung Trấn nói: Sư thái đi đâu? Định Tĩnh sư thái nói: Đi cứu người. Chung Trấn hỏi: Đi đâu để cứu người? Nghe hỏi câu này, Định Tĩnh sư thái bất giác cứng họng không trả lời được. Ngừng lại một lúc, bà nói: Bọn đệ tử của lão ni mất tích không lâu thì đương nhiên là ở gần đây rồi, càng chần chờ thì càng khó tìm. Chung Trấn nói: Theo tại hạ biết, có một sào huyệt là chỗ ở của bọn ma giáo, cách Trấp Bát Phố không xa. Các sư muội của quý phái chắc đã bị giam ở chỗ đó. Theo tại hạ... Định Tĩnh sư thái vội hỏi: Sao? Sào huyệt đó ở đâu? Chúng ta đi cứu người đi. Chung Trấn thủng thẳng nói: Bọn ma giáo đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta mạo nhiên đến trước. Nếu có sự sai lầm, không chừng người chưa cứu được mà bọn ta lại mắc bẫy chung rồi. Theo ý kiến của tại hạ, hãy bàn định kế hoạch rồi đi cứu người cho vẹn mọi bề. Định Tĩnh sư thái không biết làm sao, đành ngồi lại xuống ghế, bà nói: Vậy thì lão ni xin nghe cao kiến của Chung sư huynh. Chung Trấn nói: Lần này tại hạ phụng mệnh trưởng môn sư huynh đến Phúc Kiến là có một chuyện lớn muốn thương lượng với sư thái. Chuyện này có liên quan đến vận khí võ lâm Trung Nguyên, liên quan đến sự thịnh suy của Ngũ Nhạc kiếm phái ta. Thật là chuyện trọng đại. Đợi đại sự thương định xong thì chuyện cứu người chỉ cần dùng tay một cái là xong. Định Tĩnh sư thái nói: Không biết đại sự đó là chuyện gì? Chung Trấn nói: Thì là chuyện mà vừa rồi tại hạ đề cập, đem Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại làm một. Định Tĩnh sư thái tức giận nói: Chính miệng Chung huynh nói ra thì lão ni khỏi phải nói. Chuyện này không phải thừa cơ người gặp nguy khốn thì là cái gì? Trung Trấn nói: Quy phái là phái Hàng Sơn, tệ phái là phái Tùng Sơn. Việc của quy phái tuy tệ phái quan tâm, nhưng là chuyện liều mạng trên đầu đao mũi kiếm. Dù tại hạ tình nguyện vì sư thái mà tận lực, nhưng không biết ý của các vị sư đệ sư điệt như thế nào. Nếu hai phái hợp lại làm một thì thành ra chuyện của phái mình, không dễ đùn đẩy trách nhiệm cho ai. Định tĩnh, sư thái nói: Theo như Chung huynh nói, nếu phái Hằng Sơn lão ni không hợp nhất với quý phái, phái Tùng Sơn sẽ tụ thủ bàn quan đối với chuyện đệ tử Hằng Sơn mất tích, phải không? Chung Trấn nói: Sao lại nói vậy? Tại hạ phụng mệnh trưởng môn sư huynh đến đây thương nghị với sư thái đại sự này, còn chuyện khác chưa được mệnh lệnh của trưởng môn sư huynh nên tại hạ không dám hành sự bừa, mong sư thái đừng trách. Định tĩnh, sư thái cả giận, sắc mặt trắng xanh. Bà lạnh lùng nói: Chuyện hai phái hợp lại bần ni không làm được. Dù bần ni có ưng thuận mà chưởng môn sư muội của bần ni không ưng thuận thì cũng vô ích. Chung Trấn đến gần nói khẽ: Chỉ cần sư thái ưng thuận rồi á, thì đến lúc đó định nhàn sư thái cũng phải ưng thuận theo. Từ trước đến nay, chưởng môn của một môn phái tam chính phần là do đại đệ tử chấp chưởng. Luận về đức hạnh, võ công, nhập môn, đáng lẽ sư thái chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn mới phải. Định tĩnh, sư thái dung chưởng trái lên, bóp một tiếng đánh gãy một góc bàn, mà gằn giọng nói: Chung huynh muốn ly gián tỉ muội của lão ni hay sao vậy? Sư muội của lão ni làm chưởng môn là do lão ni năn nỉ với tiên sư rồi hết sức khuyên định nhàn sư muội chấp chưởng. Nếu định tĩnh này muốn làm chưởng môn thì đã làm từ năm đó rồi, đâu cần người khác tới đây suối bẫy. Chung Trấn thở dài nói: Lời tả sư ca nói quá thật không sai. Định tĩnh, sư thái hỏi: Tả chưởng môn nói cái gì? Chung Trấn nói: Trước khi tại hạ xuống miền Nam, tả sư ca nói định tĩnh sư thái phái Hằng Sơn nhân phẩm rất cao, võ công cũng rất tinh thông, xưa nay mọi người ai ai cũng rất kính phục. Nhưng đáng tiếc không hiểu biết đại thế. Tại hạ hỏi: Sao sư ca nói vậy? Tả sư ca nói: Ta biết con người của định tĩnh sư thái, tính cách của sư thái thành cao, không màng hư danh, lại không thích tham dự vào chuyện trần tục. Sư đệ đi nói với sư thái chuyện hợp nhất ngũ phái, nhất định sẽ đụng phải một cái đinh to. Có điều chuyện này quá trọng đại, chúng ta biết vậy nhưng không thể không làm. Nếu định tĩnh sư thái chỉ muốn hưởng phúc thanh nhàn một mình, không màng đến sự sinh tử an nguy của mấy ngàn người trong chính giáo, đó là kiếp nạn khó thoát trong võ lâm, cũng không biết phải làm sao. Định tĩnh sư thái đứng dậy lạnh lùng nói: Chung huynh nói toàn những lời hoa ngôn xảo ngữ trước mặt lão ni cũng vô ích thôi. Phái Tùng Sơn của Chung huynh hành động như vậy là đá thừa cơ hội người ta gặp nguy hiểm mà đẩy người ta như đẩy đá xuống giếng. Chung Trấn nói: Sư thái nói sai rồi. Nếu sư thái thấy được trách nhiệm bổn phận đối với đồng đạo võ lâm mà chịu cùng gánh vác trọng trách này, hợp các phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn lại làm một, thì phái Tung Sơn của tại hạ nhất định cử sư thái làm chưởng môn ngũ nhạc phái. Có thể thấy tả sư ca của tại hạ rất công bằng, tuyệt không có chút gì riêng tư. Định tĩnh sư thái liên tục xua tay nói lớn: Thôi đi, thôi đi, Chung huynh còn nói nữa chỉ tổ làm bấn tay của lão ni. Bà dung song chưởng lên rồi dẫn chưởng lực, âm một tiếng, hai cánh cửa gỗ bay đi, thân người bà chuyển động, thoáng một cái đã ra khỏi Tiên An khách điếm. Bà vừa ra khỏi cửa, một luồng gió thổi vào mặt, mặt bà đang nóng bừng lên, liền cảm thấy mát mẻ. Bà thầm nghĩ: Theo lời lão họ Chung nói, sào huyệt của ma giáo ở gần Trấp Bát Phố, bọn nữ đệ tử của bổn phái đều bị giam giữ ở đó, không biết lời nói này có chính xác hay không. Bà ngập ngừng, không có cái sách gì nữa, lủi thủi đi một mình. Lúc này trăng sắp lặn, bóng người bà đổ dài in trên đường lát đá xanh. Sau khi đi được vài trượng, bà dừng bước thầm nghĩ. Sức một mình ta không thể cứu được chúng đệ tử. Xưa nay bậc anh hùng hào kiệt, phải biết lúc nào đánh, lúc nào khuất. Sao ta không tạm thời ưng thuận lời của Chung Trấn? Đợi cứu được bọn đệ tử rồi, ta liền tự tử để tạ tội, làm cho hắn mất bằng chứng vì tử vô đối chứng. Dù hắn có sỉ nhục ta nuốt lời, thì định tính ta vẫn vui lòng nhận lấy sự ô danh. Bà thở dài, quay người lại, từ từ đi về Tiên An khách điếm. Bỗng nghe bên kia đường có người lớn tiếng quát: "Bổn tướng quân muốn uống rượu nghỉ ngơi. Điếm tiểu nhị, sao không mau ra mở cửa?" Đúng là thanh âm của tham tướng Ngô Thiên Đức mà tối hôm qua bà vừa gặp ở Tiên Hà Lĩnh. Đình Tĩnh sư thái vừa nghe khác nào như người chết đuối vớ được khúc gỗ lớn. Lệnh hồi xung ở trên Tiên Hà Lĩnh đã giúp phái Hàng Sơn thoát nguy khốn. Lòng rất làm đắc ý, liền đi nhanh đến trấn Trấp Bắc Phố. Lúc này Phạn Điếm vừa mở cửa, chàng đi vào trong điếm, lớn tiếng quát: "Đem rượu ra đây!" Điếm tiểu nhị thấy một vị tướng quân không dám chậm trễ, rót rượu làm cơm, giết gà, cắt thịt, cung kính cẩn thận khoản đãi tướng quân ăn một bữa. Lệnh hồi xung uống hơi ngà ngà say, nghĩ thầm: "Lần này bọn Ma giáo bị thất bại, nhất định không can tâm, mười phần sẽ đi sinh sự với phái Hằng Sơn. Định Tĩnh sư thái là người hữu dũng vô mưu, không phải là đối thủ của Ma giáo, ta phải ngấm ngầm theo dõi bảo vệ bọn họ mới được." Sau khi tính tiền cơm rượu, Lệnh hồi xung đến Tiên An khách điếm mướn phòng ngủ. Chàng ngủ đến chiều mới tỉnh dậy rửa mặt, bỗng nghe trên đường có mấy người lớn tiếng la hét om sòm: "Bọn cường nhân ở trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch đêm nay sẽ đến càn quét Trấp Bắc Phố, gặp người thì giết người, thấy của thì cướp của, mọi người hãy mau chạy trốn đi." Trong khoảnh khắc, tiếng kêu la vang dậy khắp nơi. Điếm tiểu nhị đập cửa phòng của Lệnh hồi xung đùng đùng kêu lớn: Quan gia, có chuyện nguy rồi!" Lệnh hồi xung nói: "Có chuyện đại sự gì mà nguy?" Điếm tiểu nhị nói: Quan gia, bọn đại vương ở trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch tối nay sẽ đến càn quét, nhà nào cũng chạy trốn hết trơn rồi." Lệnh hồi xung mở cửa phòng, ngoác miệng chửi: "Bà cha nó, giữa thanh thiên bạch nhật, càn khôn sáng lạng, làm gì có trộm cướp? Bổn tướng quân ở đây, bọn chúng dám làm càn không?" Điếm tiểu nhị nhăn mặt nói: "Trời ơi, những đại vương đó hung ác lắm, bọn chúng lại không biết tướng quân đang ở đây." Lệnh hồi xung nói: "Người hãy đi nói với bọn chúng là ta đang ở đây." Đám tiểu nhị nói: Tiểu nhân vạn lần không dám đi nói đâu, vừa nói xong thì đã bị cường nhân chém rơi cái đầu quả dưa này rồi đó." Lệnh hồi xung hỏi: "Trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch ở đâu?" Yếm tiểu nhị đáp: "Núi Loạn Thạch nằm ở đâu thì tiểu nhân cũng chưa nghe nói, nhưng biết cường nhân của trại Hoàng Phong vô cùng độc ác. Hai ngày trước chúng đã càn quét Phúc Châu cách Trấp Bắc Phố 30 dặm về phía đông, giết đi 60-70 người, đốt hơn 100 gian nhà. Trời ơi tướng quân ơi, tuy tướng quân lão nhân gia võ nghệ cao cường, nhưng song quyền khó địch tư thủ. Trong trại không tính đại vương gia, nghe nói chỉ riêng đám lâu la cũng có hơn 300 tên. Lệnh hồi xung chửi: "Tổ cha nó, 300 tên thì sao nào? Bổn tướng quân xông vào giữa chiến trận với thiên binh vạn mã, cũng 7-8 lần vào, 7-8 lần ra." Điếm tiểu nhị nói: Dạ. Nói xong gã quay người chạy nhanh đi. Bên ngoài thành nhốn nháo cả lên, tiếng kêu con gọi mẹ vang khắp bốn phía, tiếng địa phương triết mân. Lệnh hồi xung không hiểu gì cả, chàng đoán rằng đều là những tiếng nào là: "Mẹ của A Mau ơi, bà có đem cái chăn không?" Nào là: "Đại bảo, tiểu bảo chạy mau, bọn cướp đến rồi." Lệnh hồi xung đi ra ngoài cửa, thấy có mấy chục người lưng đeo túi, tay xách rương, chạy về hướng nam. Lệnh hồi xung thầm nghĩ, đây là nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Triết Mân, tướng quân Hàng Châu và Phúc Kiến đều không quản nổi, đến nỗi cường tặc tác loạn làm hại muôn dân. Đại tướng quân Ngô Thiên Đức, tham tướng phủ Tuyền Châu ta, đã gặp phải giặc loạn thì không thể khoanh tay làm ngơ, đem đầu bọn cường tặc chém hết cũng là một việc công đức. Đây gọi là ăn lộc vua, phải vua việc nước, có gì đâu mà không được. Lệnh Hồi Xung nghĩ đến đây không kìm được, hắn bật cười gọi: Điếm tiểu nhị, đem rượu ra đây, bổn tướng muốn uống rượu cho say rồi đi giết giặc. Nhưng lúc này trong điếm chủ khách, chưởng quỷ, vợ cả, vợ hai, vợ ba của chưởng quỷ và điếm tiểu nhị, đầu bếp đều trốn sạch, chỉ sợ chạy chậm một bước thì gặp phải cường nhân. Lệnh Hồi Xung gọi một lúc nhưng không nghe ai lên tiếng, chàng không còn cách nào khác, đành phải đi xuống bếp lấy rượu, ngồi trên đại đường rót rượu uống một mình. Nghe tiếng gà kêu, chó sủa, ngựa hí, ỏm tỏi, chàng đoán rằng người trong trấn đem súc vật ra đi. Một lúc sau, tiếng ồn ào của súc vật dần dần giảm bớt. Chàng uống thêm 3 bát rượu nữa. Tất cả những thanh âm kinh hoàng sợ hãi đều im bặt hết. Bốn bề lặng yên. Lệnh Hồi Xung nghĩ, lần này bọn cường nhân trại Hoàng Phong gặp giận xui rồi. Không hiểu sao, chúng lại để lộ tin tức. Lúc đến trấn thì còn cái gì nữa mà cướp. Cái trấn rộng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Lệnh Hồi Xung, cũng là chuyện lạ, bình sinh chưa bao giờ gặp. Trong lúc mọi âm thanh đều lắng xuống, bỗng nghe tiếng gió ngựa từ xa vọng lại, bốn kỳ mã từ hướng nam phi nhanh đến. Lệnh Hồi Xung thầm nghĩ, đại vương gia đến sao chỉ có mấy người. Bốn con ngựa phóng trên đường lớn, gió ngựa nện xuống những phiến đá xanh, bật lên những tiếng côm cốp. Một người lớn tiếng nói, bọn dê béo ở trước Bắc Phố nghe đây, đại vương trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch có lệnh, nam nữ già trẻ đều ra hết ngoài cửa. Ở ngoài cửa thì không bị giết, người nào không ra thì bị chém đầu. Miệng gã vừa quát tháo vừa giọt ngựa chạy trên đường. Lệnh Hồi Xung nhìn từ khe cửa ra ngoài, chỉ thấy bóng kỳ mã vừa giọt ngang qua, thầm nghĩ, không xong rồi. Xem ra bốn kỳ mã này là người có võ công cao cường, bọn tiểu lâu la trong đám giặc cướp thì làm sao lại có được phong độ như vậy. Lệnh Hồi Xung đẩy cửa ra, đi hơn 10 dặm không một bóng người. Chàng nhìn thấy một ngôi miếu thổ địa bên gốc cây hòe, cành lá sum suê, liền tung mình leo lên ngồi trên cành. Đợi lâu càng cảm thấy trong chuyện này chắc có điều gì kỳ quặc. Bọn lâu la của trại Hoàng Phong đến trước mà một hồi lâu đại đội kỵ mã vẫn chưa đến. Chẳng lẽ chúng chỉ phái mấy tên lâu la đến thông báo tin trước để trăm họ trốn chạy hết, còn lại tòa thị trấn trống không? Lệnh Hồi Xung đợi hơn nửa canh giờ mới thấp thoáng nghe tiếng người, mà là tiếng bô lô ba la của phụ nữ. Chàng ngưng thần nghe vài câu thì nhận ra bọn đệ tử phái Hàng Sơn đến. Lệnh Hồi Xung nghĩ, sao bọn họ bây giờ mới tới đây? Phải rồi, chắc ban ngày bọn họ nghỉ ngơi nơi hoang dã. Tai chàng nghe bọn họ đến gõ cửa Tiên An khách điếm, rồi lại đi gõ cửa một vài khách điếm khác nữa. Nam An khách điếm cách miếu thổ địa rất xa. Sau khi bọn phái Hằng Sơn vào khách điếm, họ làm gì, nói gì, hắn không thể nghe được. Lòng hắn ngờ ngợ, chắc là bọn ma giáo sắp đặt cạm bẫy để phái Hằng Sơn bị lọt vào lưới. Lệnh Hồi Xung ẩn mình trên ngọn cây, lặng yên quan sát. Qua một lúc lâu, thấy bọn Nghi Thanh 7 người đi đốt đèn. Trên đường lớn có rất nhiều cửa sổ các tiệm bán tạp hóa, có ánh đèn chiếu xuyên qua. Một lúc sau, bỗng nghe góc đông bắc có tiếng người phụ nữ la lên, trời ơi cứu với! Lệnh Hồi Xung giật mình, trời ơi, nguy rồi,

thấy Định Tĩnh sư thái cứ chạy lui chạy tới. Rõ ràng bà lục thần vô chủ, đột nhiên bà chạy một cách thần tốc về An Nam khách điếm. Ba tên nữ đệ tử phía sau đuổi theo không kịp, bỗng thấy mấy người ở bên góc đường chạy ra dùng tấm vải xanh. Ba tên nữ đệ tử liền ngã xuống, bị bọn chúng khiêng vào nhà. Dưới ánh trăng lờ mờ, chàng thấy dường như trong ba người đó có bóng Nghi Lâm. Lệnh Hồi Xung động tâm nghĩ thầm, có nên đi cứu Nghi Lâm tiểu sư muội hay không? Nhưng Lệnh Hồi Xung liền nghĩ lại, bây giờ ta xuất hiện thì sẽ ra một trận ác đấu, nhiều người phái Hằng Sơn bị bọn ma giáo bắt rồi, ném chuột sợ vỡ đồ, ta không nên đấu chính diện với bọn chúng, ta ngấm ngầm động thủ là hơn. Các bạn thân mến, như vậy Lệnh Hồ Xung sẽ giải thoát cho phái Hằng Sơn bằng cách nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai sẽ rõ, và chương trình cũng sẽ được phát sóng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91 MHz, kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.